冷闲谈。 每个版里面 chương 92. Trong khi quái nhân cũng bị quỷ trưởng của hận thế Tần Mụy Hy dố nhầm lưng rách toạc một đường da thịt, đau đớn lão đảo tháo lùi. Quái nhân thứ nhị trông thấy thịnh nộ sẽ tới, liên tiếp đẩy ra bốn luồng kình đạo vô hình tấn công hận thế Tần Mụy Hy. Hai lão đạo sĩ nhận kịp mỗi người chia ra một vị trí, kèm chặt quái nhân, nghênh tiếp bốn luồng chưởng phong im lặng. Ngoài 100 cao thủ lập tức đồng loạt phóng trở vào tràng, bao vây bọn huyết hồn kiếm quỷ vào giữa. Huyết hồn kiếm quỷ chợt cười âm u như loài quỷ độc. Các ngươi muốn chết đấy à? Hữu chưởng ác độc tức thì giơ lên. Lạ lùng thay, chẳng thấy chưởng hình chớp động, mà chỉ nghe kình phong nổi dậy, ào ào như bão tố quét ngang tràn, từng loạt nổ ầm ĩ. Liên tiếp những tiếng rống thê thảm từ cửa mòn bọn cao thủ. Nhiều chiếc bóng bay quỳnh quỳnh trong không khí ra xa. Qua một chập hỗn độn cả tràng đấu, trên mặt đất lại bài ngổ ngang thêm ngoài 20 cái xác chết bọn cao thủ tiêu diêu động. Thi thể chia lìa, vất vãi khắp nơi, máu thịt bừa bãi, bốc mùi hôi tanh khó chịu. Hận thế Tần Mụy Hy trong cảnh tượng đó, máu hận dội ngược lên tận đỉnh đầu. Lão bà trợn mắt quát: ác ma, bản chủ tràn thề một phen sống chết cùng ngươi. Quát dứt, lão bà vận dụng toàn bộ nội lực nhắm ngay huyệt trung huyết hồn kiếm quỷ, đẩy mạnh hàn phong rét lạnh đầy trời. Huyết hồn kiếm quỷ cười khà, hữu chưởng hắn quay nửa vòng, cuồn cuộn phát ra luồng chưởng vô hình, chỉ nghe ầm ì sấm sét. Ầm! Hận thế Tần Mụy Hy bị áp khí chấn động xẹt đi một nơi, trái lại huyết hồn kiếm quỷ vẫn còn đứng nguyên vị trí như đồng. Mãi đến bây giờ Chí Tôn mới chép miệng khen thầm: võ công tên ác đạo ngày nay quả nhiên quán tuyệt giang hồ, vượt hẳn năm xưa 10 phần. Ý nghĩ Chí Tôn chưa kịp dứt thì một chuyện lạ xảy ra. Huyết hồn kiếm quỷ đã theo một thân pháp quái dị lắc mình tới chộp vào giữa trán hận thế Tần Mụy Hy. Động tác mau lẹ, thân pháp kỳ diệu, khiến quỷ thần ngó thấy cũng phải run sợ, hoảng hốt lên. Đến khi quỷ bà phát giác thì không còn né tránh đâu kịp nữa, miễn cưỡng giơ chưởng lên che lấp tử huyệt trong mình chờ biến cố diễn ra. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn quát to lên: hãy ngừng tay! Trước tiếng quát, chàng đã bắn tới bên mình huyết hồn kiếm quỷ. Đang thắng thế, chợt thấy có kẻ công lên nguy hiểm, huyết hồn kiếm quỷ vội vàng xê mình qua phía tả, thoát khỏi dùng ánh sáng tử hồn. Đồng thời, hắn quay mình lại nhìn xem đó là ai. Nhận ra một gã cao thủ tầm thường, mặt mũi xấu xí, chẳng có gì đáng khiếp sợ. Huyết hồn kiếm quỷ rọi hai luồng xạ nhẫn quỷ quái thẳng vào mặt Chí Tôn một chập, dường như tìm coi quen thuộc hay không. Nhưng vì Chí Tôn đã quá trang rất khéo léo, cho dù con mắt tinh vi đến bực nào cũng không sao nhận ra chàng. Cho nên huyết hồn kiếm quỷ ngơ ngác lên, không hiểu kình địch thuộc môn phái nào, có thù hận gì hắn mà lại giúp sức bọn hận thế Tần Mụy Hy chống lại U Linh Kỳ. Quần hùng tại tràng trừ Tần Phương Lan ra, vì lúc nãy từng chứng kiến khâm phục trước cái thần pháp thần ảo của chàng vừa thi triển cứu ngài Hận Thế Tần Mũi Hy. Bọn cao thủ đăm đăm nhìn chàng chẳng hề chớp. Hai lão quái nhân cũng ngưng thân hình lại, hết sức ngạc nhiên khi thấy Chí Tôn giáng bộ không có vẻ gì cao thủ mà công lực lại quỷ thần vô lượng dường đó. Sân trường nặng trầm như u mộ. Những gương mặt bốc cháy đầy sát khí của quần hùng qua ánh đèn sáng càng hung tợn thêm hơn. Qua một giây im lặng, đột nhiên Quyết Hồn Kiếm Quỷ cười khà lên. Tiểu tử, danh hiệu ngươi là gì? Chí Tôn trầm lặng. Thù Hận Thư Sinh. Quyết Hồn Kiếm Quỷ trộ cặp mắt ác xà long lanh tia sáng kỳ dị, mồm lẩm bẩm. Thù Hận Thư Sinh, một kẻ vô danh trên giang hồ, nhưng người có hận thù vì với bản đàn chủ mà tiếp sức cùng nữ ác ma. Cặp kỳ quan kiếp người của Chí Tôn xạ thẳng vào mặt Quyết Hồn Kiếm Quỷ. Ta đang tìm bọn ngươi thì mai sau lại gặp, quả nhiên trời chẳng phụ lòng người. Quyết Hồn Kiếm Quỷ vô cùng kinh dị. Ngươi đang tìm bọn ta à? Nhưng tìm để làm gì? Giọng nói của Chí Tôn rắn như sắt. Để hỏi ngươi một vài điều. Điều gì ngươi thử hỏi bản đàn chủ xem. Thứ nhất, lệnh chủ U Linh Kỳ có đúng là nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Quần hùng rúng động lên vì câu hỏi bất ngờ của Chí Tôn. Nhất là Tần Phương Lan lại càng kinh dị hơn. Chính quái bà đã có lần bị Ngọc Diện Diêm Bà quật trọng thương tại mộ địa phía sau tổng đàn Bách Linh Hội. Thù hận ấy cho mãi tới nay vẫn còn chưa trả. Giờ lại nghe Chí Tôn hỏi tới tên quái hồ ly, dòng máu căm hận của Tần Phương Lan bỗng chảy ngược lên tận đỉnh đầu. Quái bà nhìn Quyết Hồn Kiếm Quỷ chẳng hề chớp mắt. Lúc ấy Quyết Hồn Kiếm Quỷ khe khẽ rúng động thân hình, nhưng hắn đã đáp: điều này ngày sau ngươi sẽ rõ, hiện bản đàn chủ không thể cho ngươi biết được. Điều thứ nhì, hiện tại tên cuồng ma Cái Thế Hồng đang ở tại đâu? Ta không được biết. Nói láo. Những lúc gần đây, hai đạo phái Âm Ma Giáo Chủ và U Linh Kỳ đã thành hình một tập đoàn khủng bố. Mọi hành thủ trên mặt giang hồ đều hết sức liên hệ mật thiết với nhau. Mà Cái Thế Hồng là thiếu giáo chủ Âm Ma, cách đây 3 năm về trước, chính ngươi cũng là đường chủ của ác đạo ấy. Tại sao không biết nội tình? Quyết Hồn Kiếm Quỷ, ngươi phải khai thật cho mau, giấu giếm đừng trách sao ta hạ độc thủ đấy. Chợt nghe Chí Tôn nói ngay tên tộc của mình, bất giác Quyết Hồn Kiếm Quỷ đã phải sửng sốt lên một hồi lâu. Hắn hết sức kinh hoàng vì không hiểu Chí Tôn có liên hệ gì đến hắn ngày trước hay không mà lại gọi đúng tên họ thật. Quyết Hồn Kiếm Quỷ rọi hai luồng xà nhẫn nhìn Chí Tôn như cố tìm một sự thật trên bộ mặt cải trang của chàng, nhưng vẫn vô hiệu. Trông thấy dáng điệu ngẩn ngơ của hắn, Chí Tôn bật cười thầm trong lòng. Quần hùng dõi theo cử chỉ của hai người chẳng hề chớp mắt. Họ không hiểu ngày trước Chí Tôn đã có hận thù gì với Quyết Hồn Kiếm Quỷ hay không, mà sao trông ra có vẻ gai go hằn học như thế. Bây giờ Quyết Hồn Kiếm Quỷ đã thu hồi lại sự bình tĩnh, lạnh lùng đáp: Quả thật, cách đây 3 năm về trước, bản đàn chủ là đường chủ âm ma giáo như lời ngươi vừa bảo. Nhưng hiện nay ta đã rời bỏ đạo giáo ấy từ lâu rồi. Mọi hành tung của cái thế hồng ta làm sao hiểu được? Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Tốt lắm, còn một điều này hẳn ngươi không thể từ chối. Tổng đàn U Linh Kỳ hiện đóng ở đâu? Đến đây, Quyết Hồn Kiếm Quỷ nổi giận trợn cặp mắt xà nhẫn. Thù hận thư sinh, người chính thật là ai? Tại sao muốn biết nội tình U Linh Kỳ của lệnh chủ ta một cách tận tường như thế? Bằng một giọng trầm hùng, Chí Tôn đáp: ta muốn biết để phá tan quyệt động các người, đồng thời bắt lệnh chủ U Linh Kỳ phải đền bao nhiêu tội lỗi đã làm. Quần hùng xôn xao lên. Quyết Hồn Kiếm Quỷ tháo lùi một bước, kích động mãnh liệt. Hai lão quái nhân mở tròn bốn luồng tinh quang rất đổi hải hùng. Tất cả đều không ngờ Chí Tôn dám thốt ra câu đó. Lệnh chủ U Linh Kỳ là ai? Công lực quyền thông vũ trụ đến bậc nào? Mãi đến nay còn nằm trong tiềm thức run sợ của giang hồ. Mỗi khi nhắc đến tên là đủ dở mặt tan hồn. Vậy mà một gã cao thủ vô danh giang hồ lại dám nói tới, đòi bắt con người thần quái đó đền tội ác. Quả không thể nào tưởng tượng được. Một số cao thủ như quái bà Tần Phương Lan, hận thế Tần Mũi Hy thì nửa tin nửa ngờ lời nói ngạo cường của Chí Tôn. Còn phần đông quần hùng cho đó là lời khoác lác, nếu không cũng điên cuồng. Quyết Hồn Kiếm Quỷ không còn nhẫn nhục được nữa, rống to lên: tiểu tử, quả tình ngươi không còn muốn sống nữa rồi. Chí Tôn khinh khỉnh: ta chỉ sợ rằng ngươi không làm nổi chuyện đó. Quyết Hồn Kiếm Quỷ thịnh nộ: nổi hay không, hãy trong ngọn chưởng này. Hữu chưởng ác đạo theo câu nói giờ lên. Hai lão quái nhân đồng quát: phân đàn chủ hãy để mặt chúng tôi. Lập tức mỗi lão quái nhắm ngay tâm huyệt của Chí Tôn quật sang một chưởng, mang theo toàn bộ nội lực. Chí Tôn ngó thấy thét to: cho hai ngươi lùi lại. Hai luồng kinh đạo lôi kinh thiên địa lẹ như chớp từ chưởng trung của Chí Tôn áp tới. Hai lão quái nhân nghe như có tiếng sét ầm ì. Thoáng trong bóng chưởng, Quyết Hồn Kiếm Quỷ đã rống lôi kinh thiên địa ầm ầm. Cùng trong tiếng rống của Quyết Hồn Kiếm Quỷ, hai tiếng sấm chưởng đã nổ vang rền. Hai chiếc bóng của bọn quái nhân bị đẩy ngược về phía sau cả trượng. Cánh tay đạo bào của hai người đã rách toạc một đường dài, các đạo huyết quản sôi lên sùng sục trong cơ thể. Chỉ nội chiêu đầu, hai lão quái nhân đã chịu không nổi chưởng lực lôi đình của Chí Tôn. Quần hùng tấm tét khen thầm trước cái võ công thần quái của chàng. Họ không ngờ một gã thiếu niên hết sức tầm thường như chàng mà nội lực vô thượng giang hồ như thế. Qua mấy phút kinh dị hải hùng, Quyết Hồn Kiếm Quỷ rống hỏi Chí Tôn: tiểu tử, người chính thật là ai vậy? Chí Tôn lạnh lùng nhấp mồm: thù hận thư sinh. Quyết Hồn Kiếm Quỷ quát: nói láo! Có phải ngươi là một trong nhân vật nào đó cải trang dung mạo, đặt tên là thù hận thư sinh chăng? Ngươi phải khai thật, nếu ngược lại bản đàn chủ thề sẽ lột da mặt ngươi ra xem rõ lại là ai cho biết. Chí Tôn cười ngạo nghễ. Thù hận tiểu gia mới hiện thân trên giang hồ có mấy hồn mà đã làm cho bọn ác dâm ma phải khiếp mật tan hồn, giờ lại còn nghi ngờ ta là kẻ khác quá thật, rõ thật điên cuồng ngu ngốc. Quyết Hồn kiếm quỷ trợn mắt. Thù hận thư sinh, nếu người chính thật danh hiệu thì ngươi phải trả lời rõ ràng cho bản đàn chủ một điều. Tiểu gia đang sẵn sàng nghe ngươi hỏi đây. Hai tia xà nhẫn chớp ngời ánh sáng quỷ dị của Quyết Hồn kiếm quỷ chiếu thẳng vào mặt Chí Tôn, đồng thời giọng nói trở nên âm hiểm lạ lùng. Ngươi hãy cho ta biết ai đã thụ giáo cho ngươi đường chiêu lôi kinh thiên địa. Chí Tôn khô khan đáp: chủ nhân lệnh xé xác, trừ quái bà Tần Phương Lan, toàn thủ cao thủ có mặt tại tràng đều rúng động. Quyết Hồn kiếm quỷ sửng sốt một chập, lại rống hỏi: tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn và ngươi liên hệ như thế nào? Một mối tình bằng hữu thâm giao. Bất giác Quyết Hồn kiếm quỷ tháo lùi thêm hai bước, cặp xà nhẫn rực sáng căm hờn nhìn Chí Tôn qua bộ mặt quá trang. Hai lão quái nhân cũng hiện lên nét mặt quái hiểm, một sự kinh hoàng tột độ. Sân tràng lại ngưng đi trong bầu không khí nặng trầm. Quyết Hồn kiếm quỷ thịnh nộ: thù hận thư sinh, giữa ta và tên tiểu cuồng ma Dừng Chí Tôn giống có mối thù không chung trời đạp đất từ trước. Gần một tháng nay ta tìm hắn trên khắp giang hồ, giờ lại gặp ngươi nộp mạng thay cho hắn. Có lẽ là số hệ đã định, ngươi có chết cũng đừng than oán trách chi hết. Chí Tôn trố lên cười lạnh lẽo: Quyết Hồn kiếm quỷ, ngươi đừng ước mơ điều cuồng vọng đó vô ích. Trái lại, thù hận tiểu gia nhất định bắt buộc ngươi phải thú nhận những điều mà lúc nãy ta đã hỏi. Lời nói chất chứa sự khinh đạm của Chí Tôn khiến cho Quyết Hồn kiếm quỷ trào sôi máu hận, hắn rống lên như quỷ dữ: cuồng ma, ngươi đã tới số rồi. Thủ trưởng Quyết Hồn kiếm quỷ dựng lên bằng ngực, toàn lực đẩy ra một đạo áp khí vô hình, chưởng âm ào ào như tiếng sấm vỗ đầu gền. Thoáng thấy bóng chưởng quá dị, Chí Tôn không dám xem thường, ngưng tụ 12 phần nội lực lên tả chưởng, lẹ làng đẩy ra một luồng kình khí lôi kinh thiên địa, lẫn lộn tiếng sét ầm ĩ, một tiếng sấm chưởng nổ âm u. Tuy nhiên cả tràng đều chấn động, bụi bặm từ trên nóc trần đổ xuống mịt mù. Quyết Hồn kiếm quỷ bị kình phong quét nhầm tháo lui một bước, trong khi Chí Tôn hãy còn đứng vững như tòa cổ thành. Sự trạng này khiến cho Quyết Hồn kiếm quỷ hãi hùng lên. Hai lão quái nhân khủng khiếp trước cái nội lực vô cùng thâm hậu của kẻ thù. Quyết Hồn kiếm quỷ ngày nay thân phận là phân đạt chủ U Linh Kỳ, võ công quán tuyệt giang hồ, vượt hẳn ngày xưa bội phần. Tưởng Vũ Lâm khó có người đương cự, không ngờ chỉ đấu nhau một chiêu đầu cùng gã cao thủ vô danh mà đã thấy sức kém hơn kẻ địch thấy rõ. Quần hùng thấy thế vô cùng phấn khởi, vừa ngầm phục võ công thần quỷ khôn lường của Chí Tôn. Họ không ngờ một gã thiếu niên trong dáng mạo hết sức tầm thường như chàng mà thân thủ lại bất phàm dường đó. Giá Chí Tôn không khoác lên bộ mặt một chiếc mặt nạ da người, đồng thời quần hùng hiểu chính chàng là chủ nhân lệnh xé xác, thì hiểu tình đã đổi khác rồi. Ngừng đi một chặp, quyết hồn kiếm quỷ xê mình lên ba bước, rống to: "Tiểu tử, cuồng ma hãy nhận lấy ngọn chưởng đoạt mạng đây." Lời chưa kịp dứt, đã thấy từ chưởng trung của quyết hồn kiếm quỷ ào ào phất động một luồng kình khí pha màu trắng lờ mờ. Chí Tôn khẽ thầm: "Quyền âm chưởng." Tả chưởng của Chí Tôn tức thì giơ lên, huy động đường chiêu lôi kinh thiên địa, tiếp nhận đạo khí trắng âm hồn. Âm, lập tức đạo quyền âm chưởng bị áp lực kinh hồn, lôi kinh thiên địa đánh tan rã trong vô hình, muôn ngàn tia bạch khí bay tản mát khắp tổng đường, tiêu diêu động làm cho quần hùng phải rùng mình vì hơi lạnh buốt xương. Thân hình quyết hồn kiếm quỷ nghiêng lệch về một phía, hữu chưởng nghe như luồng điện chạy mạnh về tim. Hắn căm hận nhìn Chí Tôn như chực nhai tươi nuốt sống chàng. Thình lình Chí Tôn giơ chưởng lên hét: "Quyết hồn kiếm quỷ, nộp mạng cho tiểu gia đây." Liền trong ánh chớp, một đạo kình khí lôi kinh thiên địa mang theo nội lực 10 phần áp tới quyết hồn kiếm quỷ. Thế công mau lẹ, khó thể tránh né, áp khí cường liệt không nổi đo lường, làm quyết hồn kiếm quỷ rúng động lên. Cùng theo tiếng rống, quyết hồn kiếm quỷ đột nhiên triển ra đường chiêu lôi kinh thiên địa, mạnh tở ba đạo. Ầm, hai luồng can khí chạm nhau phát nổ tở trời gầm, quần hùng bị chấn động đồng loạt tháo lui ra xa. Bấy giờ đến lượt Chí Tôn kinh dị, quyết hồn kiếm quỷ cũng biết dùng chiêu thức lôi kinh thiên địa. Sự thật ngày nay đã quá rõ ràng, lời Hắc Phụng Hoàng Triệu Lễ Trân nói quả chẳng sai. Như vậy hiện tình đã có tới 8 nhân vật biết dùng chưởng pháp Ô Mộc Thần Công. 8 nhân vật này có thể là Âm Ma Giáo Chủ, Ngọc Diện Diêm Bà, Quái Nạp Mộc Thông, Lạc Bá Đạo, Hắc Phụng Hoàng Triệu Lễ Trân, Cái Thế Hồng, Cổ Độc Thánh Quân, Biết Hồn Kiếm Quỷ. Riêng 3 lần đấu nhau với Lạc Bá Đạo, Cổ Độc Thánh Quân và Cái Thế Hồng, bọn này chưa thi triển chiêu thức Ô Mộc Thần Công, có thể vì sợ bại lộ hành tung trước các cao thủ giang hồ. Chỉ có một lần tại cánh rừng già nọ, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã dùng chiêu thức lôi kinh thiên địa rồi bỏ chạy. Kế đến Hắc Phụng Hoàng triển luôn chưởng pháp Nộ Hải Dương Ba, và bây giờ là quyết hồn kiếm quỷ. Theo lần đấu nhau với Hắc Phụng Hoàng, Chí Tôn biết nàng chưa được Âm Ma Giáo Chủ tuyệt truyền chiêu thức Càn Khôn Thần Công, một chiêu thức cuối cùng và bậc nhất trong Ô Mộc Bảo Lục. Nàng chỉ biết sử dụng 4 chiêu pháp: lôi kinh thiên địa, lập chưởng đồ long, thu phong lạc diệp, nộ hải dương ba. Như vậy rất có thể quyết hồn kiếm quỷ cũng chỉ thụ được 4 chưởng pháp này là cùng. Một ý niệm chợt sinh ra trong đầu óc Chí Tôn, chàng nhủ thầm: "Ồ, hay ta thử sử dụng 4 chiêu Ô Mộc Bảo Lục xem tên ác đạo quyết hồn kiếm quỷ thụ giáo được ngần nào." Nghĩ xong, Chí Tôn xà cập kỳ quan sáng rực tở tinh cầu ngay mặt quyết hồn kiếm quỷ, trầm nặng thét: "Ác đạo, hãy dở đường chiêu thứ hai của tiểu gia." Dứt tiếng, chàng ngưng tụ 10 phần nội lực lên hữu chưởng, đẩy ra một kình đạo khí lập chưởng đồ long tở thác đổ lưng trời. Quyết hồn kiếm quỷ chẳng chút chậm trễ, đơn thủ của hắn cũng lẹ làm dở lên. Tự khắc luồng áp khí lạp chưởng đồ long chẳng khác bóng chưởng của Chí Tôn phát đi, tiếp nghinh lấy thế công của chàng. Ầm, bóng chưởng chạm nhau bắn tan ra thành muôn mảnh, biến thành trận gió lồng lộng trên nóc tổng đường. Toàn thân quyết hồn kiếm quỷ rúng động không ngừng, hai chân tên ác đạo cài một đường dài, ác đạo quyết quản trong cơ thể hắn sôi trào lên. Không chờ quyết hồn kiếm quỷ kịp đứng vững, Chí Tôn bằng một động tác nhẹ nhàng phát động đường chiêu lạc diệp thu phong, nghe như có trận gió từ mặt đất thổi lên. Trận gió thổi đi lập tức chia thành hàng trăm ngọn tiểu phong xung vào các hiểm quyệt của quyết hồn kiếm quỷ. Quyết hồn kiếm quỷ nghiến chặt hai hàm răng, biểu lộ sự căm thù vô tả. Hắn không thèm tránh né, quy ra một đạo kình khí lạc diệp thu phong chống lại chưởng phong của kình địch. Một loạt nổ âm thầm, chưởng lực tuy không sấm chớp, kình phong không cường bạo như lập chưởng đồ long, nhưng trận gió kỳ diệu có một sức mạnh vô biên quét bọn cao thủ cuồng bay trong trận lá vàng. Cũng may là quần hùng đứng cách xa có ngoài năm trượng, đồng thời đó chỉ là dư lực của lạc diệp thu phong, nên chỉ độ 20 ngoài cao thủ thọ thương nơi huyệt đạo mà thôi, chứ không đến phải vong mạng. Chính quyết hồn kiếm quỷ cũng bị chưởng lực đưa ra ngoài nửa trượng, khiến tên ác đạo này vừa hãi hùng vừa sững sờ nhìn Chí Tôn qua bộ mặt giả trang của một cao thủ mặt xấu xí. Hắn có vẻ không ngờ chàng lại hiểu chưởng pháp ô mộc bảo lục và nội lực lại cao thâm tộc độ dừng ấy. Hai lão quải nhân đứng ngoài cũng hết sức băn khoăn. Hôm hắn sẵn xong chưởng, chờ lúc quyết hồn kiếm quỷ lâm nguy sẽ xông vào tiếp đấu. Trong lúc Chí Tôn cũng vừa cung mình xuống nhắm ngay tâm nguyệt, quyết hồn kiếm quỷ quật sang một luồng kình đạo lôi đình nộ hải dương ba ầm ì sấm sét. Quyết hồn kiếm quỷ vội trụ hình như cột đồng, đơn chưởng nhanh lẹ dở chưởng lên. Luồng kình đạo nộ hải dương ba chẳng khác kẻ thù phát ra từ nội dưỡng tên ác đạo, tiếp nhận lôi phong của Chí Tôn trên cao hai trượng. Ầm, quyết hồn kiếm quỷ cố nén một tiếng rống đau đớn, các đạo quyết quản trong cơ thể hắn chực sôi trào lên, toàn thân quay một vòng chẳng chút ngừng nghỉ. Chí Tôn ngưng tụ 12 phần nội lực lên chưởng trung, nhắm ngay tâm huyệt quyết hồn kiếm quỷ, quật luôn đường chiêu càn khôn thần công quy vũ sắc mây đều biến đổi. Chí Tôn thi triển tuyệt chiêu cuối cùng này, trước nhất xem quyết hồn kiếm quỷ đã được thủ truyền chưa, kế đó sớm kết thúc trận giao đấu. Thoáng thấy bóng chưởng khổng lồ, quyết hồn kiếm quỷ hải hùng rống: tiểu tử, ta thề một phen sống chết cùng ngươi. Hắn dở đơn chưởng quay vòng mãn nguyệt, lẹ làng đẩy mạnh luồng áp khí nộ hải dương ba cực kỳ thảm khốc. Một tiếng nổ tở trời gầm, toàn thể tổng đường tiêu diêu cung đều chuyển rung rầm rập như đang gặp hồi địa chấn phong ba. Lẫn trong sấm chưởng, quyết hồn kiếm quỷ rống lên thảm khốc, đã thấy thân hình tên ác đạo bị đưa ra ngoài hai trượng, lão đảo đứng dậy hết muốn dựng, máu đào rịn ra hai bên khóe miệng, chiếc áo đang mặc rách tả tơi, tình trạng vô cùng thương hại. Cũng may mà thân thủ quyết hồn kiếm quỷ ngày nay cao thâm tột độ, có thể sánh bậc kỳ thủ giang hồ, nếu không đã vong mạng từ lâu rồi. Hai lão quái nhân cùng đi với Quyết Hồn Kiếm Quỷ, bị dư lực Càn Khôn thần công quét nhầm, cơ hồ bế tắc các huyệt đạo trong người. Chúng hải hùng tháo lùi ra khủng khiếp, nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Đến cả bọn quái bà Tần Phương Lan cũng kính phục trước ngón võ công thần quái của Chí Tôn. Cho tới bây giờ, Chí Tôn mới hiểu một cách chính xác, cũng như Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, Quyết Hồn Kiếm Quỷ chỉ luyện có 4 đường chiêu trong Ô Mộng Bảo Lục mà thôi. Còn tuyệt chiêu tối thượng Càn Khôn thần công, tên ác đạo không được âm ma giáo chủ thụ truyền, có thể đúng như lời ta môn thần bảo, vì sự nghi kỵ, phản bội và tham lam ích kỷ, lão đại ác ma kia còn lưu lại đường chiêu sau cùng. Đường chiêu bậc nhất trong 5 chưởng thức Ô Mộc Bảo Lục. Chí Tôn thầm mừng trong lòng vô tả, chàng định xây mình tới công tiếp một chiêu sấm sét, thì chợt nghe mấy tiếng rú thảm thiết nổi lên. Chàng giật mình, ngưng thân hình lại, quét cặp kỳ quan, nhìn sang bên kia trạng. Đã thấy xác chết Hạo Nhiên bày trên mặt đất. Quái nhân đứng cánh tả, sững trước xác chết, trố lên cười quỷ quái. Thì ra, lợi dụng khi quần hùng chăm chú vào trận đấu giữa Chí Tôn và Quyết Hồn Kiếm Quỷ, lão quái nhân này bất ngờ công lên Hạo Nhiên một luồng áp khí sấm sét. Lão nhân vì bất phòng nên không sao tránh né hay đón đỡ kịp, rú to lên rồi ngã ra đất chết liền tại chỗ. Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác trước sự tình đột biến, lão quái nhân thứ nhì lại nhắm ngay Bành Phi, phóng tới ra tay như điện. Bình! Thân hình Bành Phi theo tiếng sấm chưởng nổ vang bắn mạnh lên trần tổng đường, rồi rớt xuống đất quịch một tiếng khô khan. Chừng trông kỹ lại thì lão quái nhân đã tắt thở tự bao giờ. Trên mặt đất bày thêm một xác chết. Hận thế Tần Mụi Hy sửng sốt trước cảnh tượng không ngờ diễn ra. Quái bà Tần Phương Lan khiếp đảm, đứng trơ như pho tượng, chưa biết phải hành động ra sao để cứu vãn trước sự đã rồi. Bọn cao thủ Hận thế gia trang ngó thấy kinh hoàng hiện trên gương mặt rõ rệt. Lợi dụng lúc mọi người còn sửng sốt, lão quái nhân vừa hạ sát Hạo Nhiên, thình lình phóng tới quái bà Tần Phương Lan, chộp một quỷ thủ. Chẳng kịp dự phòng, quái bà chỉ còn đứng chết lặng chờ chết, chứ không làm sao né tránh, chống đỡ gì kịp nữa. Cặp mắt thần của Chí Tôn chợt phát giác ra điều đó, chàng hét to lên: "Lão già, cho người nằm xuống!" Bằng một thân thủ bất phàm, chàng bắn sang trận đấu, hữu chưởng đẩy ra một đạo kình khí Càn Khôn thần công, thấy mau tở chớp. Bình! Tiếp theo một tiếng rống lộng trời vang dội cả tổng đường tiêu diêu động. Toàn thân lão quái nhân bắn tung ra xa 8 trượng, gia nhầm vách tổng đường, chia lìa thi thể, rớt từng thớ dụng xuống đất. Tình trạng cái chết diễn ra quá đổi hải hùng. Nhờ đó quái bà Tần Phương Lan thoát khỏi ánh sáng tử thần kỳ diệu. Tuy vậy, dư lực khủng khiếp Càn Khôn thần công quét nhầm quái bà, tạo rộn mấy dòng mới đứng dậy nổi. Từ khóe mồm máu đào đã thấy ứa ra. Lão quái nhân bên kia trông thấy cái chết của đồng bọn, vô cùng kinh hãi, hết sức lo âu cho số phận của mình. Trong lúc Quyết Hồn Kiếm Quỷ đã rống hận thù, thù hận tiểu ma, có một ngày nào đó bản đàn chủ sẽ tìm ngươi đòi nợ máu, rửa sạch quán cừu. Lời chưa kịp dứt, tên ác đạo đã bắn ra khỏi tổng đường, tiêu diêu động biến mất. Động tác quyết hồn kiếm quỷ quá bất ngờ, cho nên đến khi phát giác thì hình ảnh hắn không còn nữa. Lão quái nhân thấy thế toan cất mình chạy theo, nhưng Chí Tôn đã hét: "Hãy lưu lại!" Liền đó chàng phóng mình tới trước mặt lão quái nhân, búng ra một đạo chỉ phong ngài yếu quyệt trên cơ thể. Quýt! Lão quái nhân trúng nhầm chỉ phong, ngã xuống đất nằm bất động như cái xác chết. Hai mắt lão ta mở trừng trừng vào mặt Chí Tôn, biểu lộ sự căm phụ vô tả. Thì ra luồng chỉ phong của Chí Tôn vừa thi triển chỉ điểm vào huyệt đạo, làm cho lão quái nhân tê liệt thân người, chứ không đến nỗi tuyệt mạng. Biết không còn hy vọng gì đuổi theo quyết hồn kiếm quỷ, Chí Tôn đưa cặp kỳ quan nhìn lão quái nhân, rồi quay qua hận thế Tần Mũi Hy: "Lão tiền bối, giờ chúng ta hãy nên tra hỏi lão ác đạo này thử xem U Linh Kỳ đã có oán thù gì với Tiêu Diêu Động mà bọn chúng tới đây tạo thành trận lưu quyết vừa rồi." Hận thế Tần Mũi Hy gật đầu: "Lời thiếu hiệp rất nên chí lý. Bây giờ chúng ta thử mở huyệt tên quái già này, thử xem lão cung khai những gì." Mồm nói, Hận thế Tần Mũi Hy vừa xê lại gần bảo lão quái nhân, cúi xuống giơ trung chỉ toan điểm vào linh đài huyệt. Chợt trong giờ phút ấy có tiếng quát của bà Tần Phương Lan hét: "Tặc tử, ngươi là ai đây?" Cả Chí Tôn lẫn hiện Hận thế Tần Mũi Hy đồng giật mình ngẩng lên. Một chiếc bóng chẳng biết từ đâu phớt qua trước mặt mọi người nhanh như điện chớp. Phục! Chiếc bóng thần bí biển ra ngoài. Chí Tôn hét: "Chạy! Đi đâu?" Cùng trong tiếng thét, chàng cất mình chợt phóng theo chiếc bóng thần bí. Nhưng Hận thế Tần Mũi Hy đã quát: "Ồ, sao lại thế này?" Tiếng quát của quái bà làm cho Chí Tôn dừng lại. Chàng đưa cặp kỳ quan qua lớp da mặt quá trang, nhìn sang bên cạnh, đã thấy chiếc đầu lão quái nhân cục mất từ bao giờ chẳng hề hay biết. Máu đào từ trong cuốn cổ của lão ta phúng mạnh thành dòi như mạch suối. Sự tình này khiến cho Chí Tôn sững sờ lên, quên cả việc đuổi theo chiếc bóng thần bí đã biến dạng ra ngoài tổng đường Tiêu Diêu Động. Thì ra chiếc bóng thần bí vừa xuất hiện đã lợi dụng mọi người trong tổng đường còn đang ngơ ngác, hắn đã dùng một thủ pháp tà quái cắt lấy thủ cấp của lão quái nhân rồi phóng chạy ra ngoài. Chí Tôn vì tiếng hét của Hận thế Tần Mũi Hy dừng lại để lỡ mất cơ hội. Hơn nữa động tác của chiếc bóng thần bí mau lẹ đến kinh dị, thuật khinh công của hắn đi như làn khói chẳng hề thấy dạng hình, chỉ thấy xẹt ngang tợ làn chớp là hắn đã biến mất. Thật là ngoài sức tưởng tượng của quần hùng. Đến cả Chí Tôn cũng phải chép miệng: "Ồ, chiếc bóng này là ai mà lại có thân pháp cao cường đến thế? Tại sao hắn lại cắp lấy thủ cấp của lão ác đạo rồi bỏ chạy?" Chàng nhìn Hận thế Tần Mũi Hy hỏi thật mau: "Lão tiền bối có đoán được bóng người đó là ai chăng?" Hận thế Tần Mũi Hi lắc đầu. Lão nương chưa từng quen với hắn bao giờ cả. Chí Tôn càng ngạc nhiên hơn. Vậy hắn cắt lấy thủ cấp lão ma đầu với dụng ý gì? Hận thế Tần Mũi Hi lắc đầu. Lão nương không thể quả quyết, nhưng có thể hắn hành thủ vì hận thù chăng? Ngẫm nghĩ một giây, Chí Tôn chợt sáng rực cặp kỳ quan. Không thể như vậy đâu lão tiền bối ạ. Nếu là thù hận, tại sao hắn không hiện thân một cách đường hoàng nơi đây để lấy chiếc đầu lão ác ma, lại không hành động mờ ám như thế theo ý của giảng sinh thì? Thì sao thiếu hiệp nói ta nghe? Chí Tôn trầm giọng đáp. Có thể đây chỉ là một hành động diệt khẩu. Hận thế Tần Mũi Hi trợn mắt. Quái bà Tần Phương Lan cũng hãi hùng lên. Hận thế Tần Mũi Hi lại hỏi. Nhưng chiếc bóng lúc nãy là ai mà lại diệt khẩu lão ma đầu này? Chắc chắn là đồng bọn của lão ma. Vì thấy chúng ta sắp khai khẩu lão nên hắn vội giết đi để giữ kín những điều bí ẩn. Cặp lông mày bạc của Hận thế Tần Mũi Hi dựng ngược lên. Thiếu hiệp rất chí lý, nhưng chiếc bóng vừa rồi có thể thuộc môn phái nào? Nếu ngoài U Linh Kỳ ra, không ai lọt vào đây hành thủ như thế. Cả tràng vì câu phát giác của Chí Tôn thải điều rúng động. Lúc ấy Chí Tôn nhìn Hậu thế Tần Mũi Hi. Lão tiền bối, nếu muốn hiểu chuyện này một cách rõ ràng thì bây giờ chúng ta hãy nên chia tay gấp rút, đuổi theo chiếc bóng lúc nãy để xem kỹ là ai, rồi sau đó tùy cảnh ngộ mà hành động. Hẹn tái kiến. Dư âm câu nói chưa dứt là Chí Tôn đã bắn ra ngoài 10 trượng, chớp mắt ra tới cánh cửa Khải Hoàng Môn Tiêu Diêu Động. Chàng vận dụng khinh công thần ảo chạy như dệt khói lam mờ. Trong tình trạng quá gấp rút, Chí Tôn quên hỏi tên cao thủ gác cổng về hướng đi của chiếc bóng thần bí vừa rồi. Chẳng mấy chốc, Chí Tôn đã vượt ngoài dặm đường, nhưng chàng vẫn chưa phát hiện chiếc bóng thần bí vừa rồi. Chí Tôn ngân thân hình lại trên con cổ đạo xuyên ngang cánh rừng rậm, quét cặp kỳ quan nhìn quanh, chẳng hề thoáng một bóng người. Toàn thể rừng già im bặt, chỉ trừ từng cơn gió động ào qua rơi rụng trận lá vàng lả tả trên mặt đất. Bây giờ Chí Tôn mới tự thầm trách lấy mình, lúc nãy vì quá hấp tấp chàng đắm mình đi trong khi chưa kịp định hướng chiếc bóng thần bí chạy ngã nào. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn không nản lòng, chàng lẩm bẩm: hay là ta cứ chạy thẳng theo con cổ đạo này một hồi nữa xem sao. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn nhấc mình lên cao 3 trượng, vượt khỏi tàn cây cổ thụ, nhắm hướng trước chỗ thuật khinh công chạy mau như luồng chớp. Trải hết rừng rậm, Chí Tôn xuyên qua cánh đồng cỏ xanh, thẳng tới ngọn núi cao vô cùng bí hiểm. Lúc ấy dần trăng tròn dành dạch đã lên cao, dội ánh sáng tràn ngập xuống núi đồi. Chiếc bóng Chí Tôn phớt nhẹ trên đồng, chẳng khác loài ma muội hiện hình giữa đêm khuya. Phút chốc chàng đã tới nơi. Chí Tôn bắn mình lên ngọn đồi cao, đưa cặp kỳ quan quét bốn phía dọc theo chân núi là khu rừng nhỏ. Bỗng nhiên chàng bất chợt một chiếc bóng từ trong rừng phóng ra sơn lộ chạy nhanh không thể tưởng. Sự bất chợt, bất ngờ này khiến cho tinh thần Chí Tôn phấn khởi lên. Chàng nghĩ thật mau, hay ta thử đuổi theo chiếc bóng này xem là ai cho biết. Thân hình Chí Tôn bắn về phía chiếc bóng đang ở phía trước ngoài trăm trượng, lẹ như sao xa. Chàng nhất định bắt kịp chiếc bóng trong một thời gian thật ngắn. Không bao lâu, Chí Tôn đã đuổi kịp theo chiếc bóng, hai đàn chỉ cách còn 50 trượng. Chắc chắn khó mà phát giác được sự di dịch của tên ác đạo âm ma này. Chí Tôn càng thi triển khinh công thần tốc, hốt gió ào ào. Trong nháy mắt, chàng vượt lên 10 trượng, quãng đường thu ngắn thật nhanh. Lúc bấy giờ, hai người xa nhau không đầy 30 trượng. Chí Tôn vận nhẫn lực, tinh di trông thấy chiếc lưng bóng đen chạy phía trước có vẻ quen thuộc như đã từng gặp nơi đâu. Chàng thét to lên, cao nhân nào đang chạy phía trước hãy dừng lại. Chiếc bóng phía trước nghe xong tiếng thét của Chí Tôn đã không dừng bước lại, còn gia tăng tốc độ, bắn đi như dệt khói mờ. Một ý niệm chợt lè trong óc Chí Tôn. Ồ, nếu hắn không phải là kẻ gian nhân, thì tại sao khi nghe phát giác có người đuổi theo lại bỏ chạy càng mau hơn trước? Hay là... Chẳng đợi chấm dứt ý nghĩ, Chí Tôn dẫn chân khí từ đan điền lên, bốc mình như một đám mây phớt ngang trên con cổ đạo. Một người phóng trước tợ sấm sét, một kẻ rượt đuổi theo chẳng khác ánh sao bài. Thoáng nhìn cũng đủ hiểu kinh pháp của cả hai, quả quỷ thần vô lượng, khắp mặt giang hồ khó tìm nổi ra. Vượt hết mấy dải đồi vẫn chưa bắt kịp chiếc bóng, Chí Tôn cảm thấy trong lòng như có trận lửa cháy, tâm thần chàng bất giác bâng khuâng lên. Chiếc bóng ấy là ai mà thân thủ quán tuyệt giang hồ đến thế? Qua hết sơn đạo trước mặt là cánh rừng rậm bao la. Chí Tôn vô cùng bối rối, vì nếu chiếc bóng lọt vào cánh rừng thì khó mong tìm tung tích. Thế nhưng chàng chưa kịp gì cả thì chiếc bóng đã bắn vào dòm cây rậm rạp, biến dạng tức khắc. Chí Tôn kinh hãi phóng tới chân rừng theo hướng bóng đen vừa chui vào. Chàng vừa tiến vô sâu trong rừng, vừa dẫn nhẫn lực tột độ quét nhìn sục sạo trong những bụi rậm tìm kiếm chiếc bóng, vẫn không thể nào phát hiện đối phương đang trốn nơi đâu cả. Chí Tôn dừng lại bên gốc cổ thụ ngơ ngẩn một hồi. Chàng tiếc rẻ, chỉ chậm chân một chút ta đã làm hỏng cả mọi việc rồi. Giờ biết hắn trốn ở đâu mà tìm. Chợt trong giờ phút đó, Chí Tôn nghe có tiếng dị động, hiểu ngay có kẻ hành động ám muội. Chí Tôn nhẹ nhàng xê dịch thân mình nơi khác. Dứt, một luồng kinh khí từ phía sau lưng Chí Tôn ào tới, chợt chàng bay qua. Bộp, luồng kinh khí quật thẳng vào gốc cổ thụ, để rơi xuống một vật đen lăn tròn nhiều vòng rồi ngừng lại. Chí Tôn đưa cặp kỳ quan nhìn vật đen ấy, đột nhiên chàng kêu lên một tiếng ồ. Rồi chàng xê đến gần vật đen, nhìn kỹ, đó là một chiếc đầu người hãy còn giấy máu bè bét. Chiếc đầu ấy chẳng khác hơn lão quái nhân vừa bị chiếc bóng thần bí cắt lấy tại tổng đường Tiêu Diêu Cung. Chí Tôn hết sức hãi hùng, chàng hiểu ngay kẻ ném chiếc đầu máu chính là nhân vật thần bí lọt vào Tiêu Diêu Cung lúc nãy. Có thể đó là chiếc bóng lởn vởn trước mặt chàng trải qua một cuộc đuổi bắt trên cao sơn đạo vừa rồi. Lặng đi một chập, Chí Tôn cầm lấy chiếc đầu đẫm máu đào lên khám kỹ, coi có những gì lạ lùng hay không. Chợt nghe một tiếng dị động nổi lên từ phía sau lưng. Thính lực của Chí Tôn ngày nay đã đến mức tinh vi, có thể phát giác được tiếng mũi bay ngoài 20 trượng, cho nên khi vừa nhận ra sự lạ, chàng biết có kẻ ẩn núp theo dõi mình. Chí Tôn xê dịch thân người trở lại với tác động hết sức mau lẹ. Chàng bất chợt một bộ mặt hung hiền quen thuộc đang đứng cách xa khoảng 5 trượng, nhe răng cười quái ác. Chí Tôn khẽ thầm: "Ồ, thiếu giáo chủ Cái Thế Hồng, chẳng hiểu hắn từ đâu hiện tới." Giá Chí Tôn không một bộ võ công quỷ thần vô lượng, chắc chắn chàng khó phát giác được hắn. Tên ác ma giáo chủ này, chàng hiểu rõ thêm, Cái Thế Hồng chính là cái bóng thần bí mà Chí Tôn vừa đuổi trên cơn sơn đạo hiểm trở vừa rồi. Bất giác Chí Tôn tiến lên đối diện Cái Thế Hồng ba trượng, rõ chiếc đầu đẫm máu rồi quát hỏi: "Cái Thế Hồng, có phải chính ngươi là thủ phạm lúc nãy đã xông vào Tiêu Diêu Cung cắt lấy cái đầu lão ác ma này chăng?" Bằng một cử chỉ kinh khỉnh, Cái Thế Hồng gật đầu: "Quả đúng, chẳng sai." Cặp kỳ quan của Chí Tôn chớp ngời lên. Mục đích của sự hành thủ bất lương ấy như thế nào? Cái Thế Hồng lạnh như loài ma muội để trả thù. Chí Tôn dựng cặp lông mày lưỡi kiếm, nói láo: "Ngươi quả là một tên ác ma quỷ quyệt." Sắc diện Cái Thế Hồng chẳng hề biến đổi, hắn điềm nhiên: "Thế ngươi bảo ta hành thủ với mục đích gì?" Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên trầm thiết: "Ngươi phải nói lại rằng dụng tâm của vụ thảm sát đó là để diệt khẩu đúng hơn."